Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 809, một lần hành động hai được. Thở mạnh, liền xông lên Diệp Trần ngón này đưa đan, liền có thể đem toàn bộ Kình Thiên Tông đệ tử tim đều bắt được. Đan dược ở võ đạo giới vốn là cực kỳ chân quý tài nguyên. Mà trước mắt vị tông chủ này có thể đem đan dược đều phát cho mỗi một người học trò. Trong này ân tình, cũng đã rất hiếm thấy. Ít nhất không có mấy cái tông môn đứng đầu có thể làm được. Cảm ơn tông chủ. 60 cái trúc cơ kỳ đệ tử tất cả đều quỳ trên đất, lớn tiếng hô, mà đây ba chữ, cũng là bọn họ phát ra từ nội tâm hô. Không giảm tạp một chút giả tạo, ngưng tụ một thể, Diệp Trần cho đan dược. Không chỉ có thể tăng lên môn hạ đệ tử tu vi, càng có thể đem bọn họ tim đều ngưng tụ ở cùng nhau. Làm một cái tông môn, đồng tâm hiệp lực, mới có thể chế lớn hơn sự nghiệp. Liền xông lên một điểm này mà nói, Diệp Trần cái này tông chủ làm là 10 phần xứng chức. 60 cái trúc cơ kỳ lập tức đem trúc cơ đan cũng nuốt vào. Lại là một phiến tu vi tấn thăng rầm rộ. Trong đó hơn phân nửa đều trở thành trúc cơ hậu kỳ tu vi. Khoảng cách kim đan kỳ lại là một bước xa. Mà lần này, lại là có 5 cái tấn thăng kim đan kỳ. Kình Thiên Tông, lại thêm 5 cái kim đan cường giả. Toàn bộ tông môn, ước chừng có 12 vị kim đan. Một cái nguyên anh, như vậy thực lực, không nói ở thành phố Thương Nam chung quanh. Cho dù là ở toàn bộ Ti Kiêu, đều là xếp ở hàng đầu. Quá mạnh, Diệp Trần trong lòng cũng rất hài lòng. Dẫu sao, Kình Thiên Tông xây lại không quá nửa tháng thời gian, mới có thể có hôm nay cái này rầm rộ. Ngược lại cũng coi như không tệ. Lại cho hắn một năm nửa năm, phỏng đoán có thể phát triển ra 5-60 kim đan. Đến lúc đó, lại nhiều tới 1-2 nguyên anh, căn bản có thể càn quét Ti Kiêu tông môn. Chỉ là cái này võ đạo người hiệp hội tổ chức, ngược lại là một cái phiền phức. Dẫu sao, đó là có trên 100 cái kim đan kỳ, cùng với có nguyên anh hậu kỳ đại năng chấn giữ tổ chức. Không giải quyết được cái này nguyên anh hậu kỳ, cũng không có biện pháp để cho Kình Thiên Tông chân chính trở thành Ti Kiêu đệ nhất đại tông môn. Chỉ là, chính hắn tu vi đều có chút đình trệ ở nguyên anh sơ kỳ. Muốn nếu tăng nữa một bước, cũng khó như lên trời. Thì thế nào mới có thể đến nguyên anh hậu kỳ đâu? Cái này là một đại vấn đề. Tông chủ, núi cái kế tiếp tự xưng là võ đạo người hiệp hội tổ chức người cầu gặp. Đây là một cái tông môn đệ tử đi tới. Báo cáo, hắn tên gọi là gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Hắn nói hắn kêu Điền Nguyên. Đệ tử vội vàng đáp. Mời hắn lên đây đi. Diệp Trần không có gì do dự, trực tiếp nói, vị này Điền hội trưởng chủ động tới viếng thăm, nhất định là có chuyện gì. Vậy thì thoải mái thấy được một lần. Tông chủ, chúng ta có phải hay không phải về tránh một tí? Dương Hùng đi tới, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi một câu. Tránh? Diệp Trần biết Dương Hùng ý, đơn giản chính là lo lắng Điền Nguyên thấy Kình Thiên Tông tình huống hôm nay, sẽ hướng võ đạo hiệp hội tổ chức trụ sở chính báo cáo. Đến lúc đó, Kình Thiên Tông thực lực coi như không che giấu được. Một khi đưa tới võ đạo người hiệp hội tổ chức tầng trên chú ý, vậy đối với Kình Thiên Tông phát triển khẳng định vậy sẽ xảy ra vấn đề. Không cần, các ngươi chờ lát cũng lên tinh thần tới. Chính là muốn để cho vị này Điền hội trưởng biết chúng ta Kình Thiên Tông mạnh mẽ. Diệp Trần thản nhiên nói. Chút nào không lo lắng một điểm này. Cái này, Dương Hùng tạm thời không sờ được Diệp Trần ý tưởng. Nhưng tông chủ nếu cũng lên tiếng, hắn cũng không tốt hỏi lại. Diệp Trần ý tưởng rất đơn giản. Điền Nguyên nếu có thể chủ động đến trên núi đến tìm mình, nhất định là có cái gì bận bịu muốn mình giúp. Càng như vậy, thì càng không cần lo lắng hiển lộ mình thực lực. Rất nhanh, ở Kình Thiên Tông đệ tử dưới sự dẫn dắt, Điền Nguyên liền đến trên quảng trường. Khi thấy Diệp Trần môn hạ đệ tử số người nhiều, thực lực mạnh, cả người đều có điểm lăng thần. Trước chỉ biết là Diệp Trần môn hạ có 5 cái kim đan, làm sao hôm nay đều có 12 cái nhiều. Đây cũng quá không hợp với lẽ thường liền đi. Đây chính là kim đan. Không phải ven đường lớn trắng món à? Nửa tháng liền tăng lên như thế nhiều. Quá đáng sợ đi. Lại cho hắn mấy tháng. Có phải hay không vừa có thể lật một phen? Điền hội trưởng, thật lâu không gặp. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Đi lên trước, mở miệng hỏi nói. Diệp tông chủ, Điền Nguyên vậy chắp tay thi lễ. Nói, không nghĩ tới. Diệp tông chủ môn hạ đệ tử là càng ngày càng nhiều à? Nơi nào, bất quá tăng lên mấy người làm việc vặt mà thôi. Diệp Trần cười ha ha một tiếng. Thuận miệng nói, cái gì? Tăng lên mấy người làm việc vặt. Đây chính là kim đan. Còn có thể là làm việc vặt sao? Điền Nguyên cũng hết ý kiến. Hắn cũng không rõ ràng. Diệp Trần lời này là ý tốt như vậy nói ra miệng. Kim đan kỳ ở chỗ khác đều là làm tông chủ. Đến hắn trong miệng, đều được làm việc vặt. Mặc dù biết là nói đùa. Nhưng cái này đùa giỡn. Không khỏi mờ có chút lớn à. Điền hội trưởng mời vào bên trong. Chúng ta đến bên trong ngồi. Ở Diệp Trần dưới sự dẫn dắt. Rất nhanh liền dẫn Điền Nguyên đến bên cạnh tông môn phòng khách. Ngồi xuống. Diệp tông chủ, ta lần này tới. Cũng không vòng vo. Ta muốn mời ngươi giúp ta chuyện. Điền Nguyên gặp bốn bề vắng lặng. Liền trực tiếp nói. Hỗ trợ. Diệp Trần nhất thời hứng thú. Cái này Điền Nguyên theo lý thuyết. Cũng là thành phố Thương Nam một nhân vật. Hẳn rất khó khăn có chuyện gì là có thể khó khăn đến hắn. Lần này lại có thể để cho mình hỗ trợ. Cái này thì rất hiếm thấy. Điền hội trưởng mời nói. Ta có thể giúp. Khẳng định giúp ngươi. Diệp Trần lập tức hỏi. Ta muốn mời ngươi. Giúp ta giết hai người. Điền Nguyên hết sức thẳng tiếp. Nhìn chằm chằm Diệp Trần ánh mắt. Hỏi. Giết người. Cái này hai người là. Người nào? Diệp Trần không có cự tuyệt. Cũng không có kinh ngạc. Mà là trực tiếp hỏi nổi lên đối phương thân phận. Dẫu sao, đối với võ đạo người mà nói, giết mấy người thật sự là quá chuyện không quá bình thường. Nếu như có thể để cho Điền Nguyên thiếu mình cái nhân tình, vậy cũng được đáng giá. Hắn là tông chủ Thanh Minh Tông Lục Huyền, cùng với ta tiền nhậm thê tử Dư Uyển Dung. Ta muốn bọn họ đôi cẩu nam nữ này chết. Điền Nguyên lạnh lùng nói, muốn giết mình tiền nhậm. Diệp Trần nhìn Điền Nguyên vậy nhe răng tét miệng dáng vẻ. Liền đại khái có thể đoán được. Cái này 80% là bị đeo màu xanh cái mũ. Nếu không có thể tức đến như vậy. Giết bọn họ ngược lại là không vấn đề gì. Chỉ là, Diệp tông chủ yên tâm. Lần này, ngươi giúp ta. Sau này các ngươi Kình Thiên Tông ở thành phố Thương Nam chung quanh. Tùy ý hoạt động, ta giúp các ngươi nhận lãnh tới. Chỉ cần ta có thể đâu được, cho hết ngươi lừa bịp được. Không cùng Diệp Trần nói xong, Điền Nguyên liền chủ động nói xuống. Như thế lên đường, Diệp Trần cười, nói, Điền hội trưởng, ta không chỉ muốn những thứ này, ta còn muốn một người. Ừ, còn muốn người. Điền Nguyên một hồi không rõ ràng, nhìn Diệp Trần, hắn chừng mực rõ ràng Diệp Trần lời này là ý gì. Ta muốn mời Điền hội trưởng vậy gia nhập chúng ta tông môn. Trở thành chúng ta một thành viên. Diệp Trần vậy rất trực tiếp. Nói ra mình ý tưởng ta tông môn. Còn thiếu ngài như thế một vị nhân vật. Không nói Điền Nguyên thân phận. Chỉ riêng nói hắn tu vi. Đó cũng là kim đan kỳ tu vi. Là tông môn hơn gia tăng một vị kim đan kỳ cao thủ. Cộng thêm Diệp Trần đối với cái này võ đạo người hiệp hội tổ chức có rất mạnh tâm tò mò. Điền Nguyên nếu như có thể gia nhập, hắn liền có thể biết càng nhiều liên quan tới võ đạo người hiệp hội tổ chức bí mật. Thật là một lần hành động hai được. Điền Nguyên hơi sững sờ, nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Hắn là có chút không nghĩ tới. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.